xin nuôi ta, chương 53, góc truyện audio.com. Tỏ tình, áo trắng như tuyết gửi đoạn chat lên kênh Thế Giới không bao lâu. Cả đám phân tử hiếu chiến tóc như tuyết im lặng đã lâu liền phấn khởi đối đầu với Cầm Thanh Du Dương ở khu vực. Tô Tiểu Tục Ziong Ziong đứng ở khu cửu lê xem kênh khu vực thiên lôi không dứt. Còn chưa nghĩ ra tính hợp lý trong chuyện này. Đại thần liền thò tay chọc cô. Trích Thiên, lên ngoài ngoài được không? Bạn nói với Trích Thiên. Được, Trích Thiên, vào 000000. Đó là một kênh ngoài ngoài xa lạ. Tô Tiểu Tục vừa vào đã bị người ta kéo vào một phòng. Cô chưa kịp mở miệng. Đại thần đã tiến hành giới thiệu cô trước. Vợ tôi, này, không kịp phản đối, trong oai oai vang lên tiếng cười của một người khác. Hắn cười một lúc, hình như cảm thấy không thích hợp. Sau khi hắn giọng liền nghiêm túc mở miệng. Tôi biết, Tô Tiểu Tục, hắn nói xong, lông mao sau lưng Tô Tiểu Tục dựng ngược. Cô nghĩ, cuối cùng vẫn viết chữ lên kênh chat. Sao anh biết Tô Tiểu Tục? Người đó im lặng một hồi, hình như đang xem chữ cô gõ. Một lúc lâu, hắn lại cất tiếng, tôi vừa khéo quen Tiểu Nhan, biết Miêu Tụ, còn có chút giao tình với đạo sĩ bị ổi nhất sinh kia. Tô Tiểu Tục vô thức nhìn cái tên oai oai của hắn. Cái tên đằng sau chấm nhỏ màu xanh ấy là áo trắng như tuyết. Chính là thượng thư của tóc như tuyết vừa phát lên thế giới. Cô quên à, chúng tôi cùng xuống MYZ ẩn tàng. Tiểu Thiên cho tôi hai mảnh nhỏ cửu thiên châm toán. Mua chuộc tôi làm công cho mấy người. Tô Tiểu Tục nhớ lại. Đó là lần đầu tiên cô vào mộng dịch kiếm ẩn tàng. Lúc đó nhân vật băng tâm của cô có tiếng không tốt trong môn phái. Gọi suốt nửa tiếng không có băng tâm nào bằng lòng đến hỗ trợ. Chính đại băng tâm cấp 80 này như từ trên trời giáng xuống. D, D, L, Quy, D cứu cô từ trong nước sôi lửa bỏng. Hơn nữa vợ tôi lúc đó còn cùng nhân vật pháp sư của cô đi chiến trường cấp 60. Tô Tiểu Tục, o, không, vợ anh là, Mạc Thất Nguyệt, Tô Tiểu Tục, GT, cách chương.